Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, Tinh Linh Đường Đi. Trương Quế Phương cười nói, chủ yếu là rảnh đến hoảng, không làm việc còn có thể đi làm gì, cả ngày ngồi trong nhà xem tivi cũng không có ý gì. Lý Lan Hương cười nói, chờ ngươi đi sông dài vậy thì có chuyện làm. Mọi người một bên nói một bên đi ra ngoài. Tô Dương sẽ không đi quản chính mình mấy cái thân thích đến cùng là tính cách gì. Chỉ cần là thân thích hắn liền sẽ duỗi ra viện trợ chi thủ. Bởi vì kia đối chính mình tới nói đều là chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Đi qua sự tình hắn không muốn đi tính toán. Chỉ muốn cái này nhà hòa hòa khí khí là được. Đương nhiên Tô Dương cũng không có quá mức cao điệu. Ăn cơm địa phương tuyển một nhà coi như có thể tửu lâu. Một bàn xuống tới cũng liền hơn 1.000 khối tiền. Tính toán là trung đẳng mức độ. Trương Tình Tình tại thành phố nhất trung cao trung. Nàng là rút lấy giữa trưa nhàn rỗi thời gian đến Tô Dương nhà. Buổi chiều còn muốn đi lên lớp. Tô Dương lái xe đem nàng đưa qua. Bất quá lái xe đi qua Hoa Liên Thương Mậu thành thời điểm. Tô Dương đem Trương Tình Tình mang xuống xe đi vào bên trong. Vừa cười vừa nói, Tình Tình, ngươi muốn chút gì nói với ta? Trương Tình Tình kinh ngạc nhìn về phía Tô Dương, nói, ca, ngươi muốn cho ta mua đồ. Tô Dương cười nói, xem như tưởng thưởng cho ngươi, đệ đệ muội muội bên trong, có thể ổn định lại tâm thần thật tốt học tập cũng không có mấy cái. Ngươi xem như so sánh hy hữu. Trương Tình Tình cười nói, ta là muốn thay đổi cuộc đời mình a, mới không muốn một mực ổ ở chỗ này đây, ta muốn đi đại thành thị. Tô Dương cười nói, có chí khí, bất quá đại thành thị xác thực muốn so chúng ta nơi này tốt hơn không ít, chờ ngươi đến đó liền biết. Nói đi, muốn cái gì? Trương Tình Tình hướng Tô Dương nháy mắt mấy cái, nói, cái gì đều có thể sao? Đương nhiên, Tô Dương cười nói, chỉ cần ngươi cầm được đi, vậy thì tốt, ca ngươi đi theo ta. Trương Tình Tình la xô dương tay, hướng về điện tử sản phẩm đi chạy tới. Ô ô, IPONEX, kiểu mới nhất toàn bộ tin tức bản, một mực liền muốn mua. Mua, còn có cái này kiểu mới nhất quang cảm trò chơi kính mắt. Mua. Đúng, đến hai cái, còn có, Tô Dương cho Trương Tình Tình mua một đống đồ vật. Có điện tử sản phẩm, có học tập dùng đồ vật, đồng dạng còn có son môi nước hoa các loại đồ trang điểm. Đừng nói cho cha mẹ ngươi những vật này chân thực giá cả. Ngươi liền nói rất tiện nghi là được. Biết biết, ta không có ngu như vậy. Ca, hôm nay hoa ngươi bao nhiêu tiền a? Mưa bụi a? Ta cũng không biết bao nhiêu. Không có nhìn. Cả người chừng nào thì biến đến có tiền như vậy. Về sau ngươi liền biết. Đem Trương Tình Tình đưa tới trường học về sau. Tô Dương liền lái xe về nhà. Cứu cứu mở đã rời đi. Tô Dương đi vào trong phòng thời điểm chỉ thấy Trương Quế Phương một người. A Dương, ngươi vừa mua phòng ốc. Trong tay dư giả sao? Trương Quế Phương lo lắng Tô Dương trong tay không đủ tiền. Ở loại tình huống này không quá thích hợp cho vay người khác. Tô Dương cười nói, mẹ ngươi cứ yên tâm đi. Ta hiện tại không thiếu tiền. Trong thẻ còn có hơn 10 triệu đây. Trương Quế Phương kinh ngạc nói, làm sao tới a? Tô Dương cười nói, vương giả chi chiến top 8 thi đấu thời điểm đến 7 triệu. Vô địch khen thưởng 5 triệu. Ngoài ra còn có khen thưởng 100.000 kim tệ, trừ ra thu thuế về sau còn có 20 triệu đâu. Dùng đến bây giờ cũng không dùng xong. Dạng này a, Trương Quế Phương yên tâm, chỉ cần mình nhi tử trong tay không thiếu tiền là được. Mẹ ngươi nghỉ ngơi đi, ta trở về phòng online. Tốt, ngươi đi làm việc chính là. Tô Dương trở lại trong phòng. Dùng vừa mua quang cảm kính mắt đăng nhập trò chơi. Quang cảm kính mắt là mới nhất đẩy ra trò chơi tiếp nhập cảng. Sử dụng loại trò chơi này, thiết bị đăng nhập trò chơi lời nói. Độ mô phỏng chỉ có 50%. Cảm giác phương diện khẳng định so ra kém máy chơi game cùng mũ trò chơi. Nhưng loại thiết bị này cũng có ưu điểm. Nó thuận tiện mang theo. Cũng liền so với bình thường kính mắt hơi lớn hơn một chút, hơi chút dày một chút. Trọng lượng phương diện cùng điện thoại di động không sai biệt lắm. Tự mang pin có thể trèo chống người chơi online 10 giờ. Loại thiết bị này bất cứ lúc nào chỗ nào đều có thể mang ở trên người. Cho nên Tô Dương mới có thể mua cho mình lên một cái. Vân tay xác định, tròng đen xác định, DNA xác định, sóng não xác định, ghép đôi sau khi thành công. Tô Dương đăng nhập trò chơi. Cảm quan phía trên xác thực không có máy chơi game như vậy rõ ràng. Bất quá coi như có thể tiếp nhận. Vương Đại Phát nhiệm vụ kia đến bây giờ đều còn chưa hoàn thành. Sau cùng cái kia huyết hồng cấp boss lượng máu quá cao. Nếu muốn ở trong vòng 2 canh giờ đem giết chết thật sự là rất khó khăn. Tô Dương hiện tại vô cùng thực sự muốn tăng lên phát ra. Hoặc là sách cao công kích lực. Hoặc là đề cao tỷ lệ chính xác. Nếu như có thể lấy tới một kiện tranh sắc trang bị liền tốt. Tranh sắc trang bị có thể tẩy 3 cái thuộc tính. Có thể cực đại tăng lên Tô Dương thực lực. Nhưng tranh sắc trang bị quá mức hy hữu. Cũng chỉ có giết chết huyết hồng cấp boss mới có thể được đến. Thì tình huống trước mắt mà nói. Tô Dương còn không cách nào chiến thắng huyết hồng boss. Muốn đánh tới tranh cấp trang bị vẻn vẹn chỉ là cái hy vọng xa vời. Đúng, tinh linh đường đi tàng bảo đồ còn không sử dụng đây. Tô Dương đột nhiên nhớ tới một việc. Trước đó bởi vì Dương Úc San sự tình trì hoãn, lấy đến mức hiện tại mới nhớ tới. Tinh linh đường đi tàng bảo đồ, có lẽ có thể đào được đồ tốt. Vừa vặn có thời gian, đi tinh linh đường đi nhìn xem. Có sau khi quyết định, Tô Dương lập tức hành động. Đi trong cửa hàng mua xong dược thủy, đem trang bị sửa chữa một phen, sau đó lại cho Tô Tranh phát đi tin tức. Hắn muốn đem Nguyệt Ma mượn qua đến sử dụng, đi tinh linh đường đi chỗ đó có lẽ cần phải. Cả người đem dây chuyền cũng cầm đi đi, đã muốn đi đào bảo vậy thì phải làm thật đầy đủ chuẩn bị. Tốt nhất là có thể đem tẩy luyện phù mang lên. Đánh không thắng boss thời điểm có thể đem dây chuyền kỹ năng tẩy. Tốt, cứ làm như thế. Tô Dương nghe theo Tô Tranh đề nghị đi một chuyến nhà kho. Đem chính mình tồn trữ hơn 300 tấm tẩy luyện phù toàn bộ bỏ vào ba lô. Sau đó lấy ra tàng bảo đồ xác định truyền tống. Quang ảnh lóe lên, không gian cấp tốc hoán đổi. Lần nữa hiện ra thân hình lúc. Hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng theo đó truyền đến. Đinh, người đã đến đạt tinh linh đường đi tầng thứ nhất. 48 giờ về sau, người đem bị cưỡng chế tính truyền tống ra ngoài. Đếm ngược bên trong, nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh, Tô Dương quả thực sững sờ một chút. Thế mà còn có thời gian hạn chế. Hiện tại chính mình liền tinh linh đường đi có mấy tầng cũng không biết. 48 giờ chỗ nào đủ dùng, nếu là liền tầng cuối cùng đều nhìn không thấy, cái kia lần này đến đây chẳng phải là trắng trắng để phí cơ hội. À, hệ thống thật sự là hố cha, trước đó cũng không nhắc nhở một chút. Tô Dương sắc mặt vô cùng không dễ nhìn, hắn cảm giác mình bị hệ thống lừa gạt, nếu là hệ thống trước đó cáo chi 48 giờ điều kiện hạn chế. Hắn chắc chắn sẽ không hiện tại thì tiến đến. Làm gì cũng phải chờ mình 100 cấp về sau lại nói. Tô Dương thử nghiệm tại nguyên chỗ thiết lập tọa độ. Chính mình có không huyễn bảo châu. Nếu là ở nơi này bố trí tọa độ về sau. Sau này mình liền có thể tiến đến. Thế nhưng là thiết lập tọa độ thời điểm hệ thống truyền đến nhắc nhở. Ở vào đặc thù địa đồ. Thiết lập tọa độ thất bại. Nói cách khác, hắn thật chỉ có một lần tiến vào tinh linh đường đi cơ hội. Còn tốt chính mình đeo lên Tô Tranh màu cam dây chuyền. Nguyệt Ma cũng mang tới. Nếu là một chút chuẩn bị cũng không có. Nhiệm vụ lần này khả năng thật muốn mù. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.